Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1528, vô thượng bầu trời. Chiếu đến hạ thổ, thượng, Thái Ất Thiên Tôn truyền tụng đồ bên trong, cái kia lệ thuộc vào thương thiên bên dưới Thái Dương thần vị. Dần dần dâng lên quang minh, đông quân bộ dáng chiếu rọi trên đó. Trở thành thuộc về Thái Ất thần thoại bên trong, vị thứ ba công chống đỡ vô thượng bầu trời thần minh. Thái Ninh Thiên Tôn quan sát Bạch Đế bóng lưng, phát ra phức tạp thở dài. Thái Chiêu Thiên Tôn nhưng là trong nội tâm tràn đầy cười khổ cùng đắng chát. Hối hận suy nghĩ tại trong đầu hắn xoay quanh. Từ cổ lai đến hôm nay, hắn đã cực kỳ lâu không có thưởng thức qua loại này thất bại mùi vị. Thậm chí là để cho hắn cảm thấy bị trêu đùa phẫn nộ, cùng không thể tránh được suối quẩy, cắt đứt quang âm, này chủng loại một dạng thủ đoạn, hắn trước kia cũng dùng qua, nhưng đó là thừa dịp thần tổ không tài, là đem quá đi di động đến phía trước, đem Thái Bình Thiên Tôn phong ở Long Sư kiếp nạn bên trong. Nhưng mà trước đó Thái Ất một phen lại đem hắn nói sững sờ. Tiên tổ không cho phép ngược dòng quang âm, thần tổ không cho phép điên đảo đi qua, nhưng tiên tổ chưa bao giờ nói qua, không thể để cho tương lai sớm đến, có thể quang âm vô định, cái này lại thế nào mới có thể làm đến, quang âm bên trong đương thế cũng không phải là thiên tôn đương thế. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, đã trở thành một loại nghịch lý, nhưng mà Thái Ất liền làm được. Hoa Sơn lão nhân bản sự, cái kia lại là cái nào đại năng? Thái Chiêu Thiên Tôn trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Lần này là chân chính cảm giác kết cục đã chú định. Kết quả chẳng biết tại sao liền bị lật bàn, đồng thời lật bàn lật được con đường đường chính chính, không có chút nào một chút mưu lợi, chính là ngay trước mặt ngươi dùng thủ đoạn, ngươi cũng xem không hiểu. Thái Chiêu cảm thấy, xin cho phép hắn lại một lần nữa nói tiếng ốc Nhật. Lão Thiên Tôn bị Tân Thiên Tôn đùa bỡn. Loại chuyện này, trước kia căn bản là chưa từng nghe thấy. Thậm chí để cho hắn thưởng thức được hối hận cảm giác. Hối hận không nên để cho Uy Hoàng Thị bắn mũi tên kia. Ngụy Thần giết hết, đúng là giết hết. Mũi tên kia đem người trong nhà cũng đánh xuống. Thập Nhật tách ra. Mặc dù đại nghệ đánh xuống 9 ngày, thế nhưng cái này 9 ngày đồng dạng lây dính Thái Dương thần khí tức. Bây giờ Tân Thế Đông quân đã xuất, các vị lại nhìn, còn lại 9 ngày, rơi vào phương nào, đạo mẫu thanh âm tiếng vọng lên, để cho còn lại thiên tôn chí tôn đồng thời nhìn xuống dưới. Thứ nhất đại nhật, hồng hoang bên trong, ngũ long thị rơi xuống nguyên hoang đại địa. Đụng nát sơn hà, thứ tám hóa thân vốn là thần linh, quản là thiên thời luân chuyển, lần này câu trời thất bại, lúc này nhiễm nhân gian chia cắt thiên địa quang ám lực lượng. Cho nên hóa thành nóng lạnh chi tổ, phụ trách hồng hoang 24 thiên tượng vận hành, thứ hai đại nhật Phật tử rơi hướng Tây Thiên, Phật tổ hướng chỗ kia đưa tay, linh sơn hiển hóa. Đại Nhật Phật tử rơi vào đại lôi âm tự bên trong. Ngàn Phật tới đón, lôi âm chi hương mở ra môn hộ. Linh Sơn Tây Chú, lúc này truyền ra ngàn vạn tụng kinh thanh âm. Lại có kim liên nở rộ, bồ đề chập chờn, cung nghênh đương thế Như Lai. Thích Ca Mâu Ni, Phật tổ hướng Tây Thiên chắp tay trước ngực. Kim ngay hôm đó khởi. Ta không còn phụ là đương thế chi Phật trước, chư Phật Đà Bồ Tát, hết nghe Thích Già hiệu lệnh, sau đó người đã diễn ta đại nhật Như Lai thân, xưng đương thế Tây Thiên Thần Thánh. Thứ ba đại nhật, Khương Thiên Hoa rơi vào hồng hoang nhân gian, kinh động đại địa nhân linh, vô số linh vật nhìn thấy Thái Dương Nam rơi, quang minh phổ chiếu, mà khi bọn hắn thấy rõ ràng bóng người trong đó lúc, phát hiện cái kia lại là một cái hôn mê, thiếu niên. Như mặt trời rớt xuống nhân gian, vang vọng không thiên hoàng đất, hồng hoang bên trong tiên thiên chúng sinh bọn họ kính nể hắn. Biết rõ thiếu niên này có lẽ chính là trước đó thiên thượng lập lòe 10 đạo quang minh chi nhất. Không dám thất lễ, tề tụ ở đây, thủ hộ hắn thẳng đến thức tỉnh. Khương Thiên Hoa thu hoạch được trùng sinh, dục hỏa mà quay về. Thái Không Thiên Tôn ảnh hưởng ở lúc này biến mất. Di miếu biếu tặng vào lúc này phát huy tác dụng. Hắn một lần nữa tỉnh lại, đã quên mất quá khứ rất nhiều chuyện, mà lại liền tính cách cũng đã đại biến. Chư chúng sinh tôn hắn là Mạnh Sơn Thị, gọi là Thái Dương đắm chìm tại Đông Nam Đại Địa, hóa thành thiên hỏa, rơi vu hạ sơn. Thứ tư đại nhật, Khổng Tuyên cướp đoạt mặt trời chi tinh túy. Mặc dù không có đạt được Thái Dương thần vị, thế nhưng thần minh khí lại lây dính không ít. Hắn mặc dù bị thương, thế nhưng cũng đã nhận được chỗ tốt. Đại thánh cảnh giới vững chắc xuống, ngũ sắc kiếm quang bởi vì lây dính thần mặt trời khí tức, phong duệ lực lượng lại là tiến hơn một bước. Ngũ sắc linh quang kiếm khí, không biết so với thi khí Như Lai sáu thiên nhân kiếm thế nào. Thế gian này sắc bén, thiên tôn bên dưới đệ nhất kiếm tiên tên tuổi, cũng không thể tặng cho tên kia. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng hoa âm chiếu ra đảo ảnh. Thanh thành chi danh, không dung bôi nhỏ. Hắn lúc này kêu gọi chư thánh. Vạn thế thanh thành bên trong vượt qua đại thánh kiếp người chừng mấy trăm người. Lúc này tất cả tới đây, dựa theo trước đó thiên tôn lời nói, trăm vị đại thánh đồng tâm hiệp lực, diễn hóa một mảnh kiếm đạo sơn hà. Y chiếu thiên tôn lời nói, thanh thành chia cát, tọa lạc cái này mảnh sơn hà bên trong, không tuân theo hồng hoang thiên đạo hiệu lệnh, chấp thiên hạ lợi kiếm, thưởng phạt thế gian, truyền ta kiếm tiên đại đạo, trảm yêu trừ ma, núi này nên hữu danh, bách thánh tề diễn, không bằng liền nhiều hơn cái đầu, xưng vạn thánh sơn, vạn thánh, cái này cũng không khỏi quá khó nghe. Dứt khoát liền kêu kiếm sơn. Mấy trăm đại thánh bên trong, có vài vị pháp lực cao cường, trong đó lấy 7 người là nhất, Khổng Tuyên tự nhiên là một. 7 người này thống lĩnh còn lại 93 thánh, hợp xưng Thục Sơn trăm lão. 7 người này xưng Thục Sơn thất thánh, Thiên Thi Tử, Long Tước. Hai người các ngươi chuyện này đối với đặt tên xưng hô thực khó nhập chúng ta tai mắt. Có tái đi, phát sinh kiếm tiên bật cười, lúc này lại hướng bên cạnh nói, Đại Lương, Thái Vũ, Huỳnh Hoặc, Khải Minh, ngươi mấy người lại như thế nào nhìn? Tô Tần, Quá Thanh, ngươi nếu là có ý, liền mở miệng đi, ngươi cái này muốn tranh thủ mệnh danh quyền lợi, chúng ta cũng không tốt làm ngươi hào hứng, không dễ nghe cần phải đổi. Mấy người chăm miệng một lời mở miệng, để cho Quá Thanh tiên nhân trước nói. Quá Thanh tiên nhân chắp tay đeo kiếm, cười nói, cổ lai chư thiên tôn bên trong có vô giai thục cảnh, không tuân theo thập nhật hiệu lệnh, tự mình thành một ngày. Bây giờ hồng hoang bên trong, tuy không thục cảnh, lại có thục sơn, đồng dạng khó tìm, cũng có can thiệp thiên hạ lực lượng, không bằng liền xưng Thục Sơn Tiên Kiếm Cung. Lấy Khổng Tuyên đạo huynh cầm đầu, truyền ta kiếm tiên đại đạo. Ngoặc kép, thứ năm đại nhật, Bạch Đế nhìn qua Hy Hòa biến mất phương hướng, trong lòng của hắn tựa hồ có đồ vật gì đã mất đi một dạng, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, ngoại trừ lưu lại cười khổ một tiếng bên ngoài, không còn có những lời khác có thể nói thuật. Cây kia hắc tiễn cũng đình chỉ rung động, dần dần hóa thành thiên địa nguyên khí tiêu tán ở trong tay. Cuối cùng vẫn là khó mà chạm đến sao? Ta đã từng gặp được một mảnh tràn ngập quang minh bỉ ngạn. Nơi đó mặc dù không có tiên diễm thần hoa, nhưng lại hết là phì nhiêu thổ nhưỡng. Có một cái đại đạo chưa từng biết cực điểm địa phương thông hành tới. Hy Hòa chiến xa bắt đầu từ chỗ kia xuất hiện. Ta bỏ thiên đế vị trí, muốn lại một lần nữa trông thấy nơi đó. Ta đi qua muôn sông nghìn núi, Chư Thiên Trần Hải, thậm chí luân hồi chuyển thế, kết quả cũng không thu hoạch được gì. Cho nên ta nghĩ đến Thái Dương Thần vị trí, nếu như trở thành Thái Dương Thần, phải chăng liền có thể một lần nữa đến chỗ nào? Cái kia đến tột cùng là cái gì địa phương? Ta đời thứ nhất bởi vì cái này mà lâm vào vọng cảnh bỏ mình. Đời thứ hai lại là đồng dạng hóa nhập vọng cảnh bỏ mình. Cái này trở thành ta chấp niệm. Thẳng đến sau cùng, bị Thiên Cương đồng tử gặp. Lão sư, người nói ta một thế này có thể gặp đến cái kia mảnh quang minh bỉ ngạn. Nhưng đến bây giờ, ta đoạt Thái Dương Thần vị trí lại một lần nữa thất bại. Ngài tiên đoán, thật chuẩn xác không? Bạch Đế thân ảnh dần dần biến mất. Hắn tự hướng lên Thái Dương, hóa thành mặt trời lặn thần linh. Từ đây trở thành nắm giữ Hoàng Hôn Đế Quân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.